Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, đứng đầu bảng. Đội trưởng, chúng ta đem tàng linh bài chôn ở cái này sẽ không bị người phát hiện à? Vào giờ phút như thế này, tu sĩ cùng phàm tục kia đều là giống nhau. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nghi thần nghi quỷ tâm tư. Liền ngay cả đào hố cũng là xem trước chú ý sau. Sẽ không, ta cùng lão bát đã tra xét, liền mặt phía bắc có một cái lỗ hổng nhỏ, đúng lúc đi ngang qua lại đúng lúc nhìn hướng bên này có lẽ có thể phát hiện. Nhưng nào có như thế xảo sự tình. Trừ cái đó ra, cái này hồn đoạn dãy núi đều là thạch đầu cát vàng. Căn bản là không có cách ẩn tàng. Nếu là có người thăm dò, sớm bị chúng ta phát giác. Lão đại nói có lý, ta khô nhanh hơn một chút. Sớm chôn giấu thật sớm ra ngoài đoạt tàng linh bài. Đúng đúng. Xoa. Ngoặc kép chấm than. Tu sĩ liền là tu sĩ. Đối tu sĩ tới nói cái này đào hố sự tình kia thật đơn giản. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau, một cái hố sâu liền đã đào xong. Đồng thời đều đem phần eo tàng linh bài cởi xuống. Ném vào trong hầm. Lại bồi bên trên thổ. Công thành. Một vạn kiếm tông tu sĩ vỗ vỗ tay. Trái xem phải xem cũng nhìn không ra cái này thổ có cái gì mánh khóe. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Đoàn người tản ra. Phân tán ra ngoài. Rồi sau đó tại phía đông ngũ giác núi tụ hợp. Đi. Ta chuyện xấu nói trước. Một thoạt nhìn như là thủ lĩnh vạn kiếm tông tu sĩ lãnh đạm nói. Chúng ta 7 ngày sau lại đến lấy. Đến lúc đó đổi lại cái địa điểm. Nhưng lại cái này trước đó ai cũng không cho phép tới nơi đây. Càng không thể tự tiện đem tàng linh bài đào ra. Trộm đi. Nếu không, đừng trách ta cáo chi đời thứ hai chấp pháp trưởng lão. Cái khác vạn kiếm tông tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt nhao nhao gật đầu. Đời thứ hai trưởng lão. Cái này tại vạn kiếm tông bên trong xem như tầng cao nhất. Nào đó chút thời gian đó là ngay cả đương đại thiên tri tử cũng muốn kính sợ ba phần. Nếu là cáo chi đời thứ hai chấp pháp trưởng lão, chúng vạn kiếm tông tu sĩ ngẫm lại đều cảm thấy đáy lòng phát run. Còn có một nguyên nhân trọng yếu là, ở đây trong 13 người, mỗi người tàng linh bài số lượng kia đoàn người đều lòng dạ biết rõ. Nếu là có người tự tiện đem dưới mặt đất tàng linh bài đào ra trộm đi. Vậy chỉ cần quét qua tàng linh bài xếp hạng tin tức. Liếc qua thấy ngay. Đi. Cầm đầu vạn kiếm tông tu sĩ vung tay lên. Soạt đội ngũ tản ra. Cả đám đều sắc mặt như thường. Chấn định tự nhiên từ khe núi bên trong bước ra ngoài. Mặt phía bắc gò đất nhỏ sau. Đại ca. Ta làm a. Hồng Quân trừng mắt to châu thấp giọng nói. Thần sắc hưng phấn. Chờ một chút. Đến miệng con vịt còn có thể bay. Tiêu Mặc thấp giọng nói câu. Chợt tựa hồ nhớ tới cái gì. Mang theo Hồng Quân rời đi mô đất. Rồi sau đó có chút phất tay áo. Tương lai lúc thậm chí ngồi xổm ở mô đất sau lưu lại hai hàng dấu chân đều san bằng sau. Lúc này mới cùng Hồng Quân hóp lưng lại như mèo. Chậm rãi đi vào mặt đông bắc một khối lõm lớn thạch đầu phía sau. Cẩn thận ẩn tàng thân hình. Quả nhiên. Ngay tại Tiêu Mặc hai người vừa nấp kỹ không bao lâu, kia vạn kiếm tông cầm đầu tu sĩ liền tới đến mặt phía bắc mô đất dưới. Giống như tùy ý nhìn lướt qua khe núi, lại cúi đầu nhìn kỹ một chút mặt đất, gặp không có chút nào mánh khóe sau cái này mới an tâm rời đi. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, lão nhị, lên, Tiêu Mặc nói một tiếng, lúc này thi triển tốc độ, như một đạo màu đen lưu quang. Lao thẳng tới kia chôn lấy tàng linh bài khe núi. Hồng Quân mặt mày hớn hở. Cà cười quái dị đuổi theo. Giây lát, Tiêu Mặc hai người phát huy trọn vẹn thổ phỉ cường đạo bản sắc. Cái gì gọi phong quyển tàn vân? Nhạn qua nhổ lông a. Đây cũng là, vẻn vẹn mấy tức thời gian. Kia khe núi bên trong chính là bị hai người đào ra một cái hố to. Trong đó xanh mờ mờ tàng linh bài một cái không rơi xuống. Đều bị Tiêu Mặc cầm lên đến, dùng một sợi dây thừng bắt đầu xuyên. Nhưng rất nhanh Tiêu Mặc liền cảm giác cái này treo ở trên eo không tiện lắm. Xoáy lại, Từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra một cái bao tải to. Một mạch đều chứa vào bao tải. Đại ca, đều cho ngươi. Ta có hơn 30 khối đủ. Hồng Quân gãi gãi đầu. Đem đào ra tàng linh bài đều ném cho Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cũng không có khách khí. Toàn cất vào bao tải. Dòng dã tê dần túi tàng linh bài. Dùng tay một ước lượng. Cũng nặng lắm. Rất nhanh. Ngực ban đầu tàng linh bài có chút rung động. Tiêu Mặc lấy ra. Chợt tâm thần chìm vào trong đó xem xét. Ban đầu tin tức đã đổi mới. Tính danh. Tiêu Mặc. Tuổi tác. 69 tuổi. Bối cảnh. Tán tu. Chiến lực. 468 khối tàng linh bài. Xếp hạng. 1. Ta hết thảy có 468 khối. Như thế nhiều. Trực tiếp liền làm đến đệ nhất. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Từ vạn tên bên ngoài trực tiếp tăng nhanh đến hạng nhất. Quả nhiên vẫn là vớt cá lớn có hiệu suất a. Cái này nếu là từng cái đoạt. Cướp được ngày tháng năm nào đi. Lão nhị. Rút lui. Tiêu Mặc hô. Hắc hắc. Thống khoái. Hồng Quân cười to. Vung ra bàn chân lớn đi theo phía sau. Cùng lúc đó, hồn đoạn dãy núi bên trong nào đó trên sườn núi. Một bộ kim sắc trường bào. Chừng hơn 100 người ngay tại này nghỉ chân. Những người này từng cái khí tức cường đại. Yếu nhất cũng là vấn đỉnh đỉnh phong. Gió nhẹ ngẫu nhiên vung lên kim sắc trường bào vạt áo. Lộ ra một cái kim sắc hoàng chữ. Không hề nghi ngờ. Đây đều là Hy Hoàng Cung thiên kiêu. Đều là Hy Hoàng Cung phái ra tham dự sàng chọn thí luyện tu sĩ. Hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất một nhóm người. Hôm nay thu hoạch tương đối khá a, lại cướp ăn hơn 100 khối tàng linh bài. Một Hy Hoàng Cung tu sĩ mỉm cười cùng bên người đồng môn trò chuyện với nhau. Đúng vậy a, bất quá cái này đều dựa vào thất hoàng tử a. Có thất hoàng tử tại, những tán tu kia còn không dọa đến tè ra quần. Ngoan ngoãn đem tàng linh bài giao ra. Cũng đúng, trên thực tế đối ta Hy Hoàng Cung tu sĩ mà nói. Cái này sàng chọn thí luyện cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không áp lực a, tu sĩ kia nhạt vừa cười vừa nói. Đồng thời có chút nghiêng đầu. Nhìn về phía cách hắn ước chừng hơn 10 trượng bên ngoài một chính khoanh chân tĩnh tu tu sĩ. Đây là một vị tương đương thanh niên anh tuấn. Da trắng. Mũi thẳng, một đôi tay thon dài, trắng nõn, người thậm chí không dám tưởng tượng đây là một đôi nam nhân tay. Hắn mặc một bộ kim sắc trường bào, đầu đội tử kim quan, vẻn vẹn tùy ý ngồi xếp bằng, lại tự có một cỗ khiếp người khí tràng. Thiên thần, Hy Hoàng Cung tối tuổi trẻ một đời thiên kiêu nhân vật, cũng đồng dạng là Hồng Hoang Đại Lục thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Vô luận đi đến đâu, vậy cũng là nhân vật tiêu điểm, thân phận hiển hách, anh tuấn, tiền nhiều, thực lực mạnh mẽ, có thể xưng hoàn mỹ. Ở đây hơn 100 tên Hy Hoàng Cung tu sĩ bên trong. Không ít Hy Hoàng Cung nữ tu mỹ mắt liếc nhìn hắn thời điểm. Đều là mắt ngậm thu thủy, thẹn thùng vô hạn. Ngay tại thiên thần tĩnh tu mà đông đảo Hy Hoàng Cung tu sĩ nói chuyện phiếm thời điểm. Bỗng nhiên có một Hy Hoàng Cung tu sĩ đứng lên, hét lên, thế nào chuyện, mọi người mau nhìn ban đầu tàng linh bài, thế nào thất hoàng tử rớt xuống thứ hai đi. Nghe vậy, những người khác sắc mặt biến hóa, tất cả đều móc ra ban đầu tàng linh bài xem xét xếp hạng tin tức. Tính danh, thiên thần, tuổi tác, 129 tuổi, bối cảnh, Hy Hoàng Cung, chiến lực. 149 khối tàng linh bài. Xếp hạng 2. Tính danh Tiêu Mặc. Tuổi tác 69 tuổi. Bối cảnh tán tu. Chiến lực 468 khối tàng linh bài. Xếp hạng 1. Quả nhiên tin tức đã đổi mới. Thứ nhất so thứ hai thêm ra hơn 300 khối tàng linh bài. Xa xa dẫn trước. Tiêu Mặc. Cái này Tiêu Mặc là ai? Lại là tán tu. Mọi người nhìn tuổi của hắn, lại là 69 tuổi. Cũng quá trẻ tuổi a. Cũng không biết cái này Tiêu Mặc hiện nay ở nơi nào. Nếu là có thể tìm tới hắn, đoạt hắn tàng linh bài. Thiên thần từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, mày kiếm vén lên,